Dược thần, chương 1433, ngả kim sâm vẫn lạc một, góc truyện audio.com, bùm bùm, cách cách, trong ánh mắt khiếp sợ mọi người của tất cả mọi người, bên trên hắc sắc đao mang của ngả kim sâm phút chốc xuất hiện vô số vết rạn. Thân thể kiệt sâm mạnh mẽ xông lên thế như trẻ che tiến về phía trước. Hắc sắc đao mang dài đến hơn 10 trượng chịu không được lực lượng đáng sợ như thế, sau một khắc ầm ầm bạo toái. Một cỗ linh lực vô hình xuyên thấu qua hư không, lập tức đánh lên người ngả kim sâm. Cái gì, thực lực của kiệt sâm như thế nào tăng lên nhiều đến thế? Thân hình của ngả kim sâm chấn động mạnh một cái, thần sắc tràn đầy khiếp sợ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Ngả kim sâm, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thanh âm lãnh khốc giống như thần linh vang vọng trong thiên địa, một kiếm của kiệt sâm đánh tan công kích của ngả kim sâm. Thân hình hắn bỗng nhiên chớp động, xông qua sương mù màu xám thoáng chốc đi tới trước mặt ngả kim sâm, hắc sắc trọng kiếm trong tay phút chốc huyễn hóa ra vô số bóng kiếm. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, sau một khắc trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số kiếm ngân màu đen. Những vết kiếm này, mỗi một đạo đều thô như núi, cuối cùng tạo thành một đạo kiếm trận cực lớn ầm ầm oanh kích về phía ngả kim sâm. Vô số kiếm ngân màu đen nổ vang trong hư không, va chạm dung hợp lẫn nhau trong nháy mắt cuối cùng hợp thành một đạo chém. Mở cho ta, ánh mắt của ngả kim sâm trở nên điên cuồng, hắn gào thét một tiếng. Hư ảnh tử thần phía sau hắn càng nhìn chăm chú, một loại khí tức tử vong bao phủ cả phiến thiên địa che đậy cả thiên địa này. Vô số tử vong chi lực ra trì lên trên liêm đao màu đen trong tay của ngả kim sâm, rồi sau đó chém vào kiếm ngân màu đen của kiệt sâm. Phanh, thanh âm nặng nề vang vọng trong thiên địa, máu tươi màu đen trong miệng ngả kim sâm cuồng phun, đường vân màu đen cùng huyết dịch che kín thân thể giống như ác ma. Vô số huyết dịch màu đen bắn ra bốn phía, mà cả người ngả kim sâm trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất tại khu vực an toàn. Một cỗ sóng xung kích đáng sợ khó có thể hình dung lan ra, toàn bộ đại địa đều bị ngả kim sâm trùng kích mà lõm xuống. Trên chư thần chiến trường, vô số nham thạch màu đen rạn nứt từ lòng đất nổ bắn ra ra, toàn bộ mặt đất khu vực an toàn dùng ngả kim sâm làm trung tâm, phạm vi bên trong vài dặm dưới mặt đất bị lõm xuống một mảng lớn. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Trước đó mấy người mạch khắc cách lôi địch chiến đấu đau khổ, bởi vì thực lực của ngả kim sâm tăng nhiều, mà hai người Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ cùng Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ đều sợ tới ngây người. Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy những gì trước mặt, một loại sợ hãi khó tả từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên, tràn ngập trong lòng bọn hắn. Hai người trong hư không liếc nhau, vèo, vèo, đúng là hướng về phía chân trời xa xa muốn thoát khỏi nơi này. Cho dù ngả kim sâm còn không có bị đánh chết, nhưng mà thế cục bây giờ cho dù là ngu ngốc đều có thể tỏ tường nhìn ra, một khắc này khi kiệt sâm tấn cấp cửu cấp cao cấp thánh linh sư, ngả kim sâm đã xong đời rồi. Nếu lưu lại chỉ có một con đường chết. Các ngươi, nhìn thấy cử động của hai người ở bên dưới ngả kim sâm vừa mới dãy giụa lao ra, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân hình của hắn mạnh mẽ tăng vọt đúng là hướng về chỗ hai người bắn tới, nhưng mà không đợi hắn bay được bao xa đã bị kiệt sâm nhanh chóng chặn đường lại. Đối thủ của ngươi là ta. Góc truyện audio.com, kiệt sâm cười lạnh, lại lần nữa một kiếm chém tới. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ cũng bị mạch khắc cách lôi địch cùng lôi Âu Na chặn đường lại. Muốn chạy trốn, phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không đã. Mạch khắc cách lôi địch cùng lôi Âu Na đồng thời hừ lạnh. Vận mệnh chi nhận cùng quang minh chi trượng liên tục huy động trong hư không, một đạo vận mệnh trường hà tràn đầy vận mệnh chi lực bao trùm lấy hai người. Đáng giận, tránh ra cho ta. Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ đồng thời gào thét. Kim hệ trung cực áo nghĩa chi, vô tận chi kiếm. Đại địa chi phủ, băng diệt thiên địa, trong tiếng giống giận dữ, hai đạo công kích cường đại hủy diệt thiên địa nhắm ngay chỗ mạch khắc cách lôi địch quét ngang tới. Mấy người biết rõ, giờ phút này căn bản không thể tiếp tục dây dưa nữa, phải dùng tốc độ nhanh nhất phá tan vây quanh mới có thể có một tuyến sinh cơ. Vận mệnh chi nhận chấp trường vận mệnh, tự quang nữ thần chi thán tức. Nhưng mà hai người mạch khắc cách lôi địch cùng lôi Âu Na làm sao lại cho đối phương cơ hội này, họ đồng dạng cũng đã phát động ra công kích mạnh nhất của mình. Ầm ầm, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng trong thiên địa, bốn người đồng thời chợt lui ra. Sinh mệnh thủ vọng, đúng lúc này, một thanh âm lãnh khốc cổ xưa tang thương nhưng tràn đầy lực lượng xuất hiện trong hư không, trực tiếp oanh hướng hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ. Công kích này là đến từ Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ đã khôi phục chút sức lực. A hát, Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ bị công kích này dọa sợ, mấy người vừa mới bị mạch khắc cách lôi địch cùng lôi Âu Na đánh lui, bất chấp linh lực trong cơ thể còn đang bành trướng cuồn cuộn. tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng đem vũ khí trong tay ngăn tại trước mặt. Bồng, hồng quang màu xanh ẩn chứa tánh mạng chi lực đặc biệt trực tiếp quét lên vũ khí của hai người rồi tiến nhập thân thể của họ. Trong tiếng nổ vang, Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ cả người trùng trùng điệp điệp thối lui, trong miệng kêu rên lên tiếng rồi oa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà không đợi hai người hoãn quá thần lai, công kích của Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na không ngờ lại một lần nữa hàng lâm. Phanh, phanh, trong nháy mắt hai người trực tiếp bị đánh trúng, trường bào trên người nghiền nát trong hư không thổ từng ngụm huyết. Ở bên kia công kích của Kiệt Sâm đánh tới, trên người Ngả Kim Sâm Tháp Chủ không ngừng rơi từng khối, phun ra máu đen. A hát, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ngả Kim Sâm liên tục gào thét muốn lao ra khỏi vòng vây của Kiệt Sâm, nhưng lại không thể làm gì được. Kiệt Sâm tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư toàn diện áp chế hắn, hắn căn bản không có chút lực chống cự nào. Mà theo thời gian trôi qua, lực lượng mà hắn bởi vì đoạt xá hai người Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức giờ phút này bởi vì mãnh liệt làm toàn thân hắn thống khổ không chịu nổi, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nghĩ tới cả đời Ngả Kim Sâm uy danh, lại suy tàn trên tay Kiệt Sâm, đã như vậy. Ngả Kim Sâm đau khổ ngăn cản, ánh mắt khát máu thoáng chốc rơi vào Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ cách đó không xa, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Cách chương.